1319, không từ mà biệt. Lúc trước Nguyệt Như Hỏa hô lên Khương Vân tên thật thời điểm, mặc dù Khương Vân không có chú ý tới, nhưng là đan đạo tử lại là nghe được rõ ràng. Chỉ bất quá tình hình lúc đó quá mức hỗn loạn, hắn QNZ chưa kịp hỏi thăm. Bây giờ thấy hai tiểu gia hỏa này đều đang giận trên đầu, lại không nghĩ biện pháp chuyển di hai người lực chú ý, chỉ sợ lại muốn ra tay đánh nhau, sở dĩ lúc này mới vội vàng hỏi vấn đề này. Khương Vân cũng lấy lại tinh thần đến, tên của mình, tất nhiên là Đạo Tam nói cho Nguyệt Như Hỏa. Mặc dù bây giờ chính mình cải biến tướng mạo, nhưng là thu nhập một tháng hỏa đã cảm ứng được trên người mình tinh linh giáp khí tức, tự nhiên có thể một câu nói toạc ra thân phận chân thật của mình. Giờ phút này, đối mặt đan đạo tử hỏi thăm, Khương Vân bất đắc dĩ gật đầu nói, không sai, ta chính là Khương Vân đan lão ca, ta không phải cố ý muốn lừa gạt ngươi, chỉ là cựu gia của ta tương đối nhiều, sở dĩ ta chỉ có thể thay hình đổi dạng, mai danh ẩn tích. Theo Khương Vân thừa nhận, đan đạo tử trên mặt không nhịn được lộ ra một tia kinh ngạc. Mặc dù đạo nhị triệt để phong tỏa Lôi Cúc Thiên tin tức, nhưng là đan đạo tử thân là Dược Đạo Tông tông chủ, đối với trong đó phát sinh sự tình, nhất là lôi bạo cái chết, tự nhiên còn có thể biết một hai. Bởi vậy, hắn thật là có chu tờ không dám tin tưởng, cái này chính mình cực kỳ thưởng thức cùng coi trọng, đồng thời trợ giúp chính mình thành công cứu tình Nguyệt Như Hỏa cổ khương, vậy mà liền sẽ là đại náo Lôi Cúc Thiên, tại đạo nhị cùng lôi bạo hai vị này cường giả đồng thời hiện thân phía dưới, còn có thể chạy đi Khương Vân. Một bên Nguyệt Như Hỏa không hiểu hỏi, hắn vì sao lại bị Lôi Cúc lệnh truy sát nàng hôn mê thời gian tương đối dài, đương nhiên sẽ không biết những chuyện này phát sinh. Khương Vân cùng đan đạo tử cũng căn bản lờ đi nàng, đan đạo tử nhướng mày, đống nhiên tiếp lấy hỏi, kia giết hỏa thiên giả người, có phải hay không cũng là ngươi? Mặc dù thổ môn tòng bọn hắn không có nói cho đan đạo tử giết chết hỏa thiên giả người đến cùng tên gọi là gì, nhưng là đã Khương Vân đều có thể theo Lôi Cúc Thiên chạy ra, như vậy có thể giết hỏa thiên giả, cũng không có cái gì ghê gớm. Không đợi Khương Vân trả lời, Nguyệt Như Hỏa đã không nhịn được kêu lên sơ ha ý nói, cái gì, hỏa thiên dạ bị hắn giết? Khương Vân hơi do dự, nhưng vẫn là gật đầu nói, không sai, cũng là ta, sở dĩ đan lão ca, đã ngươi chuyện nơi đây đã hoàn thành, vậy ta QNZ chuẩn bị muốn cáo tử, mặt khác, lão ca ngươi đừng quên sự kiện kia. Đan đạo tử tự nhiên biết rõ Khương Vân nói là chuyện gì, cười nói, sự kiện kia ta sẽ không quên, bất quá bây giờ ngươi còn không thể đi, thổ môn tòng bọn hắn vẫn ở chỗ này. Xem ra, bọn hắn cũng hẳn là đã hoài nghi thân phận của ngươi. Nếu như ta không có đoán sai, chỉ cần ngươi theo ta cái này đỉnh viện bên trong rời đi, bọn hắn hẳn là liền sẽ lập tức ra tay với ngươi. Thổ môn tòng bọn hắn vờ ơ y ma thật hoài nghi đến trên đầu của mình, cái này thật đúng là Khương Vân không có nghĩ tới, mà điều này cũng làm cho hắn chân mày cau lại. Kỳ thật giết chết hỏa thiên giả người, không phải hắn, mà là hỏa điểu. Mà lại tại hỏa điểu hiện thân trước đó, hắn cũng đã liên tiếp vận dụng 9 lần không gian bạo tạc, thậm chí liên lụy khổng gia chỗ thế giới, lúc này mới có thể cuối cùng giết hỏa thiên dạ. Bây giờ đừng nói để hắn đi đồng thời đối mặt tứ hành trưởng lão, liền xem như đối mặt một người trong đó, hắn QNZ không thể nào là đối thủ. Thậm chí dù là hỏa điểu lần nữa thức tỉnh, QNZ đồng dạng không được. Dù sao hỏa thiên dạ tu luyện chính là hỏa chi đạo, hỏa điểu vừa vặn có thể khắc chế, nhưng là cái khác tứ hành coi như không nhất định. Bất quá, hắn cũng biết chính mình không có khả năng một mực đợi tại đan đạo tử nơi này. Như thế thật sẽ liên lụy đan đạo tử, sở dĩ hắn càng là phải nhanh rời đi. Nhưng mà còn không đợi hắn mở miệng, một bên Nguyệt Như Hỏa đã đang sắn tay háo lên mà nói, sợ cái gì, cùng bọn hắn đánh chính là Khương Vân, ngươi yên tâm, vừa rồi ta đánh ngươi, hiện tại ta liền giúp ngươi đánh trở về, còn có ngươi, đan đạo tử, ngươi cùng ngươi những cái kia đồ tử đồ tôn, cũng đừng nhàn rỗi, tăng thêm hai người chúng ta, dứt khoát đem cái này tứ hành trưởng lão toàn bộ diệt sát ở chỗ này. Tốt nghe được Nguyệt Như Hỏa lời nói này, đan đạo tử trên chán cũng nhịn không được toát ra mồ hôi lạnh. Mặc dù Nguyệt Như Hỏa nói là tình hình thực tế, bằng vào đan đạo tử cùng toàn bộ Dược Đạo Tông lực lượng, hoàn toàn liền có thể lực tướng thổ môn tổng 4 người đánh giết. Nhưng là bởi như vậy, Dược Đạo Tông chẳng khác nào là cùng Ngũ Hành Đạo Tông triệt để tuyên chiến. Không tốn thời gian dài, toàn bộ Ngũ Hành Đạo Tông, thậm chí tính cả Đạo Thần Điện người, đều sẽ đến đây tiến đánh Dược Thần Tông. Đan đạo tử cười khổ nói, Nguyệt cô nương, phụ thân ngươi thật sự là không có cho ngươi khởi thác danh tự a, ngươi một cái nữ hài ra ra, làm sao tính cách bốc lửa như vậy, ngươi làm việc tiểu không suy nghĩ một chút hậu quả sao? Có cái gì tốt cân nhờ ở cờ? Nguyệt Như Hỏa dơ lên chính mình đó cũng không lớn nắm đấm, cơ cơ nói, đánh thắng được tiểu đánh, đánh không lại liền chạy. Khương Vân đồng dạng bất đắc dĩ lắc đầu, mặc dù mình cùng nàng không có cái gì tiếp xúc, nhưng là cũng có thể nhìn ra, cái này nữ liền là điển hình tư tưởng đơn giản, tính cách bạo lực người. Nàng sở dĩ có thể sống đến hiện tại, tuyệt đối là bởi vì nàng có một cái thực lực cường đại phụ thân. Đan đạo tử QNZ không tiếp tục để ý Nguyệt Như Hỏa, đối Khương Vân nói, như vậy đi, lão đệ, ta QNZ có khó xử của ta, sở dĩ giống như ngươi bây giờ không nóng nảy muốn như thế đổ vật, ngươi đưa ngươi bằng hữu lưu tại ta cái này, ta trước đem ngươi đưa ra dược đạo thiên. Đợi đến thổ môn tòng sau khi bọn hắn rời đi, vượt qua một đoạn thời gian, ngươi trở lại. Đến lúc đó, ngươi tiếp đi bằng hữu của ngươi, ta cũng sẽ đem vật ngươi cần chuẩn bị kỹ càng, mặc dù Khương Vân rất muốn hiện tại liền đạt được chiếc chìa khóa kia, nhưng là cũng biết đan đạo tử khó xử. Mà lại Mộ Thiếu Phong QNZ nhất định phải lưu tại nơi này, sở dĩ hắn hơi suy tư liền gật đầu nói, tốt, vậy làm phiền lão ca, trước đem ta đưa tiễn đi tuyệt đối đừng nói như vậy, theo ly tới nói, ngươi giúp ta ân tình lớn như vậy, ta cũng không tiếc bất cứ giá nào bảo trụ ngươi, hiện tại không những không bảo vệ được ngươi, ngược lại đan đạo tử lắc đầu, dừng lại không nói, mặt lộ vẻ vẻ bất đắc dĩ. Đến hắn loại thân phận này, có rất nhiều thời điểm, rất nhiều chuyện, đều là thân bất do kỷ. Thôi đi, đồ hèn nhát nghe được hai người đối thoại, Nguyệt Như Hỏa không nhịn được niết miệng, mặt lộ vẻ vẻ khinh thường. Khương Vân cũng lười để ý đến nàng, đan đạo tử thì là nhìn xem nàng nói, Nguyệt cô nương, ngươi ở chỗ này chờ ta, ta sau đó liền trở lại. Các loại Nguyệt Như Hỏa chỉ một ngón tay trước mặt mình tinh linh giáp nói, ngươi quên cầm cái này, ta đã đưa ra ngoài đồ vật, liền sẽ không lại đòi về. Khương Vân cười nhạt một cái nói, ta ném ra đồ vật, lại thế nào có thể lại đi kiếm về. Nguyệt Như Hỏa lập tức con mắt lần nữa trợn tròn nói, ngươi nói cái gì, nhìn thấy hai người lại muốn đánh nhau, đan đạo tử. Vội vàng đối Khương Vân nói, tốt tốt, chúng ta đi. Tốt thoại âm rơi xuống, đan đạo tử vung tay háo một cái, một cỗ mênh mông lực lượng đống nhiên đem Khương Vân bao vây lại, hai người đi thẳng tới một cái truyền tống trận trước. Tòa này truyền tống trận là ta cố ý bố trí, vì phòng ngừa có người truy tung, nó truyền tống địa điểm hoàn toàn là ngẫu nhiên. Ngay cả ta cũng không biết, nó sẽ đem ngươi đưa đến chỗ nào, nhưng có thể khẳng định, tuyệt đối sẽ rời đi dược đạo thiên. Khương Vân gật đầu nói, tốt. Đan đạo tử nói tiếp, chính ngươi cẩn thận một chút, tuyệt đối không nên bộc lộ ra thân phận chân thật, ngũ hành đạo tông tất nhiên sẽ không như thế từ bỏ ý đồ. Mặt khác, ngươi đưa ngươi tộc quần vị trí nói cho ta, ta phái người đi đem bọn hắn nhận lấy. Tại đem Khổng Học Hải bọn người chỗ địa phương báo cho đan đạo tử về sau, Khương Vân ôm quyền thi lễ, ta đã biết, đan lão ca, kia không lâu sau đó chúng ta tái kiến bảo trọng truyền tống trận quang mang sáng lên, Khương Vân thân hình biến mất không còn tăm tích, mà đan đạo tử QNZ thở dài ra một hơi, không dám trì hoãn, lập tức quay người về tới chỗ ở của mình. Mà nhìn xem đã trống không đình viện, đan đạo tử không nhịn được hơi sững sờ, đột nhiên lên giọng nói, Nguyệt cô nương liên tục hô 3 tiếng đều không có đạt được bất kỳ đáp lại nào về sau. Đan đạo tử rốt cục có thể xác định, cái này Nguyệt Như Hỏa vờ ơ y ma không từ mà biệt hận hận dầm chân. Đan đạo tử vừa mới chuẩn bị rời đi đi kéo thổ môn tòng bọn hắn, nhưng mà trên người hắn lại có một khối đưa tin ngọc thạch sáng lên. Bóp nát ngọc thạch, trong đó truyền ra tàng nam thanh âm, tông chủ, thổ môn tòng 4 người đột nhiên không từ mà biệt.